Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhà họ Lâm bị mây đen che kín, Lâm Nhất Phong mới đến tuổi trung niên đã phải chịu nỗi đau mất con. Lão ta hận nhà họ Diệp thấu xương, vỗ bàn quát lên. Ba gia tộc lớn ở Hà Đông này phải lên chung một chiếc thuyền, không thể để gia đình nhà kia làm anh cả được. Mời đại diện của hai gia tộc khác tới đây. Lần này, ta phải khiến gia đình Diệp Thái mãi mãi không thể chờ mình. Diệp Thái buông tờ báo trong tay xuống, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Bố cũng nghe ngóng qua về ba gia tộc lớn của đất Hà Đông này rồi. Họ gần như nắm giữ toàn bộ nguồn lực tốt ở Hà Đông, ăn sâu cắm rễ vẫn rất chắc chắn. Bố đã phái người đi điều tra. Cái thứ cao thủ nội kình mà con nhắc tới, trong tay ba gia tộc đó có tổng cộng 13 người. Lâm Đằng là người mạnh nhất trong đám thanh niên, là nhân vật hạt giống của nhà họ Lâm. Có điều, nghe nói, trong mỗi gia tộc đều có một cao thủ nội kình đỉnh cao, lợi hại hơn Lâm Đằng rất nhiều. La Thuần ngồi ở phía đối diện, bình tĩnh nói, tốt nhất đám người đó đừng gây chuyện với con. Diệp Thái cảm thấy con rể của mình càng lúc càng bí ẩn, nhưng ông có lòng tin tuyệt đối với La Thuần nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy vỗ vỗ vai anh và nói, bố không giúp được gì cho con, nhưng bố tin vào khả năng của con. Chú ý an toàn nhé, đừng để Bằng Dung phải làm quả phụ, cũng đừng để bố thiếu một đứa con rể. Ha ha ha, con sẽ chú ý á. La Thuần thở dài một hơi. Trước kia anh không sợ trời không sợ đất, cho dù chết đi cũng chẳng buồn nhíu mày một cái. Nhưng sau đêm qua, anh đột nhiên sợ rằng nếu một ngày nào đó mình xảy ra chuyện, Diệp Băng Dung sẽ đau lòng đến chết mất. Hôm nay, Diệp Băng Dung ở nhà nghỉ ngơi. Tối đó, La Thuần trằn trọc chờ mình mãi mà không thể nào ngủ nổi. Trong đầu anh chỉ toàn hiện ra hình ảnh bầu trời đầy sao. Có cảm giác chỉ cần một khắc không nhìn thấy bầu trời sao, anh sẽ thấy vô cùng khó chịu. Thấy Diệp Băng Dung đã ngủ say, anh lặng lẽ bò dậy, bước lên sân thượng, khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những vì sao dày đặc trong không trung. Trong thoáng chốc, sức mạnh tinh tú trong bụng anh đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, toàn thân chấn động theo, dường như đến cả linh hồn cũng đang run rẩy. Sắp đột phá rồi. Nếu không phải từng được đọc qua Tinh Hải Thánh Điển, anh đã suýt tưởng mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Vội vàng thôi thúc chân khí trong toàn cơ thể, nhanh chóng di chuyển. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, chân khí di chuyển đến cực điểm, hình thành một vòng xoáy như chôn ốc tại huyệt khí hải. Dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy thuận, hút và ngưng tụ tất cả chân khí như nam châm hút sắt. Dần dần hình thành một khí luân nho nhỏ, quay chậm chậm ngay bên trên nồi vốn chứa sức mạnh tinh tú trước đó. Có điều, luân khí này bé đến mức đáng thương, nếu so sánh với sức mạnh tinh tú trước đó, cứ như trái đất giữa vũ trụ. Vòng xoáy thuận không ngừng hấp thu chân khí từ sức mạnh tinh tú. Tuy rằng tiến triển khá chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày, việc hấp thu cũng hoàn tất. La Thuần thở dài một tiếng, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thứ hai, cảnh giới khí luân. Chỉ khi nào chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành vòng mới được chính thức coi như tiến vào tu hành, mới có thể sử dụng chân khí cho bản thân mình. Anh tiện tay vùng nắm đấm, chân khí thoáng chốc vận động, lực đấm mãnh liệt khiến lan can bảo vệ bằng thép tinh luyện, cách đó hơn 2 mét, cũng bị uốn cong. Quá đỉnh! La Thuần nhìn nắm đấm của mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Trong nửa đêm còn lại, anh tiếp tục sử dụng sức mạnh tinh tú, tôi luyện thân thể và đôi mắt. Đôi mắt của thiên đế nhất định phải được khai thác triệt để. Bây giờ, anh đã có thể nhìn thấu chướng ngại vật dày 1 mét rồi, thị lực cũng mạnh hơn lúc trước nhiều, có thể nhìn thấy con kiến ở phạm vi hơn 5 km. Anh tin rằng thị lực của mình vẫn còn tăng thêm, chưa biết chừng trong tương lai có thể dùng đôi mắt này để nhìn thấy một hòn đá nào đó trên sao hỏa. Đến khi trời tảng sáng, anh đứng dậy quay về phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Diệp Băng Dung. Còn nhà họ Lâm mất ngủ nguyên một đêm, mở hội nghị với thành viên của hai gia tộc khác, thảo luận kế hoạch đối phó với La Thuần suốt đêm. Đến khi trời sáng hẳn, họ mới lục tục tan họp. Tai mắt của bao nhiêu thế lực lớn đồng thời báo cáo rằng họ chính mắt nhìn thấy ba gia tộc lớn của thành phố Hà Đông gồm nhà họ Lâm, nhà họ Triệu, nhà họ Hoàng đồng loạt tập trung lại với nhau hội họp suốt cả đêm, đến khi trời sáng mới giải tán. Có một số nhân viên nội bộ càng chẳng hề cố kỵ điều gì. Họ cho hay ba gia tộc lớn quyết định liên thủ để tiêu diệt nhà họ Diệp, xóa sổ gia đình này khỏi đất Hà Đông. Người khắp thành phố Hà Đông đều run như cầy sấy vì chuyện này. Họ biết rõ sức mạnh đáng sợ của ba gia tộc lớn này. Chỉ riêng nhà họ Lâm thôi đã chèn ép người ta không sao thở nổi. Huống hồ ba gia tộc bắt tay, phen này nhà họ Diệp chết chắc rồi. Thông tin này thậm chí còn lan truyền tới tận doanh nghiệp Diệp Thị. Từ trên xuống dưới, ai cũng hoang mang lo lắng, chỉ sợ ba gia tộc động tay làm bị thương người vô tội. Diệp Bằng Dung quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép. Cô biết lần này nếu thật sự bị hạ gục bởi ba gia tộc lớn, công ty Diệp Thị cũng tan thành mây khói. Màn đêm sắp buông xuống, một mình La Thuần đi bộ trên con đường về nhà. Anh đã phát hiện ra 13 kẻ đang bám theo mình từ lâu, cho nên chỉ chọn đường nhỏ và hẻo lánh. Chưa được bao lâu đã đi tới dưới chân một tòa nhà đang thi công giang dở, đã bị bỏ hoang. Nơi này không có vết tích của con người. Trong màn đêm, nó trở nên tĩnh lặng khôn cùng. La Thuần dừng lại, mười mấy bóng người xẹt qua bóng đêm, bao vây lấy anh. Dẫn đầu là ba ông cụ với mái tóc bạc trắng. Xem ra, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Ai nấy hai mắt sáng lóe lên, tinh thần rất quắc thước. Một ông lão mập mạp khẽ hò trước một tiếng, đánh giá La Thuần bằng vài ánh mắt rồi nói: "Mới hai mươi mấy tuổi đã nhập công ba lão già này cùng nhau ra tay. Nhóc con, coi như không uổng phí cuộc đời này rồi nhé." Ông lão bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: "Thành phố Hà Đông này trước nay vẫn là thiên hạ của ba gia tộc lớn. Nhà họ Diệp ỉ vào một cậu con rể cao thủ hóa kình mà đã dám ngông cuồng. Lần này các người bị tiêu diệt cũng không oan ức gì đâu." La Thuần đưa mắt nhìn một vòng, anh cười: "Tôi cứ tưởng ba gia tộc lớn khỉ gió gì đó có bản lĩnh khác người thế nào, thả vài ba lão già sắp xuống huyệt ra đây, các ông định cắn chết tôi à?" "Hỗn láo, dám xúc phạm ba vị tiền bối, đi chết đi." Một người phụ nữ trung niên hét ầm lên, giơ tay định đánh vào đầu La Thuần. Không ngờ bà ta vừa đi được hai bước đã đứng khựng tại chỗ, sau đó đổ xuống đất tạo ra một tiếng uỳnh lớn. Trên trán có thêm mấy con dao nhỏ sáng lòe lòe. Loại dao này chỉ là dao gọt trà phổ nhĩ vô cùng bình thường. Tất cả mọi người không ai nhìn rõ La Thuần ra tay như thế nào, không khỏi thấy kinh ngạc và phẫn nộ đan xen. "Thằng nhóc này cũng khá đấy, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Để các ông cho mày biết đất Hà Đông này là gầm trời của ai." Ba ông già cùng xông tới một lúc, năm đấm biến ảo khôn lường của họ đồng thời bao trùm lên cơ thể La Thuần. Những người canh giữ ở phòng ngoài âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ bụng: "Không ngờ ba vị tiền bối này vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu. Thằng nhóc này là thứ quái vật gì vậy? Còn trẻ măng mà đã khiến ba vị cao thủ hóa kình đỉnh cùng nhau tấn công. Mau nhìn kìa, đó là tuyệt học quyền pháp thiên huyễn của nhà họ Lâm chúng tôi. Mỗi cú đấm ra giống như có thêm hàng nghìn cú đấm, đến cả vòi cũng sẽ bị thành thịt xay nhuyễn. Thì liệt bi trưởng của nhà họ Triệu chúng tôi cũng không hề kém cỏi. Tôi tận mắt chứng kiến cụ nội dùng một trưởng này đánh nát cả bức tường bê tông mà. Tuyệt chiêu hình ý quyền của nhà họ Hoàng chúng tôi đã đánh ai là người đó chết chắc. Võ công của ba vị tiền bối đúng là huyền diệu. Họ cùng nhau ra tay thì ai còn chịu nổi nữa. Tôi thấy nếu thằng nhóc kia không chịu nổi một chiêu thì đâu còn việc gì cho chúng ta nữa. Cũng do thời cơ và vận mệnh của nhà họ Diệp không tốt, vất vả lắm mới có được một cao thủ nội kình, lại không biết giấu nghề, cứ phải đắc tội với ba gia tộc của chúng ta, có khác gì tìm chỗ chết. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đưa ra kết luận với tình huống này. La Thuần trở thành trung tâm giữa vòng vây của ba người này, các động tác của họ lọt vào đôi mắt anh lại trở nên chậm chạp vô cùng, chân khí trong cơ thể anh trào lên, nào đấm, nào thụi, nào đá. Ba ông lão kia kinh hoàng, vội vàng biến tấn công thành phòng thủ. Thế mà chỉ qua ba tiếng, bịch bịch bịch, cả ba người đồng thời ngã vật ra. Sau khi ngã xuống, miệng phun mấy ngụm máu tươi, lần lượt từng người tắt thở. Những kẻ đang đàm tiếu và châm chọc lập tức im bặt, mọi thứ chìm vào lặng im chết chóc.

bản thân mình lại có thể bị người ta cho một cái tát. Mẹ nhà nó, là ai? Tên đàn ông mặt dài bò dậy, hét lớn một tiếng. Hắn tung hoành nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng bị ai đánh vào mặt. Mấy tên khác thấy lão đại của mình lại có thể bị ăn tát, đều ngây ra tại chỗ, không biết có nên đi lên không. Để mờ nó, đứng ngây ra đó làm gì, giết nó cho tao. Tên đàn ông mặt dài ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người gieo hò lao về phía La Thuần. Lúc trước bọn họ không coi Lý Thành Lôi ra gì, lúc ra tay không một tiếng động, dứt khoát tàn nhẫn, muốn thể hiện mặt mạnh nhất trước mặt lão đại. Lúc này, từng người càng gào to hơn người kia, nhưng xông về phía trước lại chẳng có là bao. Thấy mấy tên trước đã có ý sợ hãi này, La Thuần chậm rãi đi tới, giống như đi tản bộ. Tay vừa vùng lên, đã có ba người bị thổi bay xuống đất, đưa chân đá một cái, những người còn lại đều bị đá bay ra ngoài. Tên đàn ông mặt dài kia còn chưa nói xong, toàn bộ thuộc hạ của mình đã ngã nhào xuống đất, rên là ai ôi! Phế vật! Phế vật! Hắn mắng to hai tiếng, rồi lại không động thủ, chần chừ nói với La Thuần. Mày là ai? Dám xía vào chuyện của võ quán Huyền Long bọn tao? La Thuần lắc đầu nói. Tao chưa từng nghe đến võ quán quái quỷ gì đấy. Nếu mày còn để mắt đến vợ tao, thì phải nhận sự trừng phạt. Tay đứt rồi thì cút đi. Nhóc con, mày đừng kiêu ngạo. Tên đàn ông mặt dài, hung dữ hét lớn. Trong giây lát phát động một đòn sấm sét, nhoáng một cái đã lao đến trước mặt La Thuần, nắm tay như mang theo sấm chớp, mờ ảo chấn động. Mấy người vây xem đều kinh hãi. Lý Thanh Lôi thực sự hoảng sợ. Anh ta nhận ra ít nhất thực lực người này đã là nội kình đỉnh cao, mới biết được người đó là Uông Quyền, người đứng thứ hai võ quán Huyền Long. Từ trước đến nay, Uông Quyền tự nhận một đòn này là đỉnh cao, đến tông sư thiên cảnh cũng phải nhượng bộ lùi bình. Không ngờ La Thuần không hề tránh né, lúc Quyền đến trước người mới đột nhiên ra tay, vững vàng bắt được nắm đấm của hắn. Tất cả tiếng sấm nổ đều im bặt, sắc mặt La Thuần lạnh nhạt nói. Tao nói muốn lấy một tay của mày, mày không muốn cho, vậy tao lấy cả cánh tay của mày. Dứt lời, chân khí nhập vào xuất ra, cả cánh tay và quần áo của Uông Quyền bị nát bấy, như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát, mềm rục rũ xuống. Mày là tông sư thiên cảnh. Sắc mặt Uông Quyền kinh hãi, lập tức nhăn nhó, không ngừng hít thở khí lạnh, mồ hôi trên mặt bỗng tuôn ra chẳng chịt, đương nhiên là đau tới cực điểm. Hai tay La Thuần chắp sau lưng, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uông Quyền, nói. Về nói với quán chủ của chúng mày, tao là La Thuần, muốn rước lấy phiền phức thì cứ đến. Nếu ông ta dám động đến người nhà của tao, tao diệt cả nhà ông ta. Đỡ tao đi. Mặt Uông Quyền vàng như nghệ, yếu ớt nói. Đàn em bên cạnh liền vội vàng tiến lên đỡ. Bọn họ nghe thấy bốn chữ tông sư thiên cảnh thì sợ tới mức chân mềm nhũn, nào dám đứng đó thêm, vừa lăn vừa bò đỡ đại ca của mình lên xe rời đi. Lý Thành Lôi đã được cởi trói, bước nhanh đến trước mặt La Thuần, cung kính khom người nói. Lý Thành Lôi bái kiến tông sư, đa tạ người ra tay cứu giúp, lúc trước có chỗ mạo phạm, hy vọng người thứ lỗi. Không sao. La Thuần phất tay, Lý Thanh Lôi không tự chủ được đứng thẳng người, trong lòng càng thêm bội phục. Đường Nhã Hân đứng cạnh lập tức kinh hãi há hốc miệng, hơn nửa ngày mới định thần lại, lắp bắp nói. Thanh Lôi, anh... sao anh cúi đầu trước anh ta? Lý Thanh Lôi nghiêm mặt nói. Võ học của La Tổng Sư đạt đến cấp thiên nhân, anh so với anh ấy giống như ánh sáng đom đóm đọ với ánh trăng. Đừng nói cúi đầu, cho dù là dập đầu mấy cái cũng không hề gì. Đường Nhã Hân không ngờ La Thuần lợi hại như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình nói anh ta vô dụng nên học tập Lý Thanh Lôi thêm, thì đây chẳng phải là ngu ngốc cực điểm sao? Chỉ một thoáng, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, cô ta đứng nguyên tại chỗ không ngừng lúng túng. Diệp Băng Bồng cười ha ha. Nếu không thì chị cho là vì sao chị gái em lại thích anh rể em chứ? Nếu không phải chị ấy đoạt trước, em đã muốn gả cho anh rể rồi. Em có thể nói năng đàng hoàng được không? Diệp Băng Dung nhéo mạnh cô ta một cái. Diệp Băng Bồng bất mãn nói. Chị qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Chị quên lúc trước em bày mưu cho chị thế nào? Diệp Băng Dung vội vàng che miệng cô ta lại, nói. Ngày mai có muốn mua dây chuyền nữa không? La Thuần mỉm cười,

nhìn những ngôi sao trên trời và nói: "Đây là bước thứ nhất, chính là nhìn ngôi sao, hít vào thở ra, tưởng tượng bầu trời đầy sao này ẩn chứa sức mạnh vô hạn, đều bị anh hít vào trong cơ thể." Lý Thanh Lôi gãi gãi đầu nói: "Cái này sao có chút cảm giác giống như đạo sĩ tu tiên vậy?" La Thuần cũng không lên tiếng, giơ một cú đấm lên, đập vỡ chậu hoa trên tường. Trong lòng Lý Thanh Lôi chấn động, không hỏi thêm một câu nào nữa, chuyên tâm làm theo cách mà La Thuần dạy, hít vào thở ra. Đây là nền tảng nhập môn của Tinh Hà Châu Thiên Công. Vì ngoài ý muốn mà La Thuần đạt được sức mạnh tinh tú của Tinh Hải Châu, cộng thêm thiên phú cực tốt, thế nên trực tiếp bỏ qua giai đoạn luyện tập Tinh Hà Chu Thiên Công. Nhưng người bình thường muốn học công pháp Tinh Hải Môn thì Tinh Hà Chu Thiên Công là con đường bắt buộc phải trải qua. Nửa đêm về sáng, một mình Lý Thành Lôi luyện tập trên thiên đài, La Thuần thì về phòng ngủ với Diệp Băng Dung. Vừa chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại lạ, do dự một chút thì vẫn nghe máy. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng gấp gáp của một người phụ nữ: "La Thuần, cứu mạng!" Trong chốc lát, La Thuần liền nghe ra giọng của Lộ Tình. Đối với người phụ nữ này, anh vẫn có chút thiện cảm. Tại bữa tiệc lúc đó, khi bị tất cả mọi người xem thường, chỉ có cô sẵn lòng đến trò chuyện với mình. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng La Thuần rất trầm nhưng vẫn đánh thức Diệp Băng Dung. Trong điện thoại, hình như Lộ Tình còn đang khóc nức nở, nén thấp giọng nói: "Có người muốn bắt tôi, làm sao đây, tôi sợ lắm." "Đừng hoảng loạn, nói cho tôi vị trí của cô." Giọng La Thuần rất bình tĩnh. Lộ Tình ở đầu kia điện thoại dường như cũng được cảm hóa, thì thầm: "Tôi trốn ở trong nhà vệ sinh của tầng làm việc, làm sao đây, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi, bọn chúng sắp đến rồi." "Tôi đến ngay." La Thuần tắt điện thoại đi, cảm thấy Diệp Băng Dung ở phía sau ôm cứng lấy mình, không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như không đi cứu Lộ Tình, những ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm. Diệp Băng Dung nói: "Em nghe thấy cả rồi, anh mau đi đi, chú ý an toàn." Trong lòng La Thuần cảm động, hôn lên môi của cô và nói: "Đợi anh, sẽ về nhanh thôi." Diệp Băng Dung thả tay đè anh đi. Cô bắt buộc phải đứng ở góc độ của người đàn ông để suy nghĩ vấn đề, nếu không rất có khả năng sẽ làm tổn thương người đàn ông mà mình yêu, thậm chí mất đi anh ấy. Sau khi La Thuần ra khỏi cửa, lái chiếc xe của Diệp Băng Dung lao thẳng đến cao ốc của Lộ Tình. Anh từng đến đó bàn chuyện làm ăn, thế nên biết địa điểm. Ban đêm, xe cộ cực ít, La Thuần trực tiếp đạp hết ga. Trong chốc lát, tốc độ tăng lên như bão tố. Thậm chí anh cảm giác như xe sắp bay lên rồi. May mà thị lực của anh cực tốt, có thể nhìn mọi sự thay đổi của cảnh vật bên cạnh một cách rõ ràng, kịp thời né tránh được xe qua lại. Đèn camera của ngã tư vẫn còn chưa kịp quét, xe đã phóng vụt qua rồi. Lúc này, Lộ Tình trốn ở nhà vệ sinh đã sắp tuyệt vọng. Cô chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Khi cô họp cuộc họp khẩn cấp xong, lúc đi vệ sinh, bước ra cửa thì bắt gặp một người lao công bị người mặc áo đen giết chết. Cô cởi giày ra, vừa lăn vừa bò chạy đến nhà vệ sinh tầng trên báo cảnh sát. Nhưng nhân viên cảnh sát trực ban bộ dạng uể oải nói với cô ít nhất phải 15 phút nữa thì mới có thể đến nơi được. 15 phút, đợi bọn họ đến thì xác mình đã lạnh rồi. Trong đầu Lộ Tình không kìm được, tự chủ liền hiện ra bóng dáng cao lớn của La Thuần. Có lẽ chỉ có anh ấy mới có thể cứu được mình thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, cô nép vào bên cạnh thùng rác run lẩy bẩy. Nhưng lúc này, cấp dưới lại gọi điện thoại đến, điện thoại phát ra tiếng rung ù ù, cô vội vàng tắt đi. Nhưng âm thanh dường như vẫn bị nghe thấy. Tiếng bước chân ở bên ngoài dừng lại, lập tức bước về phía nhà vệ sinh, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, bắt đầu kiểm tra từng phòng một. Lộ Tinh cắn chặt môi, lấy từ trong túi ra một chai xịt chống kẻ xấu. Đây là công cụ phòng thân duy nhất của cô rồi. Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa phòng bên cạnh. Đột nhiên, một tiếng rắc rắc vang lên. Các tấm ngăn của cả nhà vệ sinh đều bị dỡ bỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, xuất hiện một tên áo đen bịt mặt. Đôi mắt lộ ra sự sắc lạnh, hình như còn kèm theo cả điệu cười hàm ý. Lộ Tinh đột nhiên đưa tay ra, chuẩn bị ấn vòi xịt. Tốc độ của tên đó còn nhanh hơn. Trước tiên, nắm chắc cổ tay cô, đưa tay ra kéo cô vào trong lòng, hít một hơi sâu trên cổ cô, giọng khàn khàn nói. Thơm thật đấy, đại mỹ nữ. Thả tôi ra. Lộ Tinh liều mạng dãy giụa, nhưng cảm thấy toàn thân không có lực, sau đó là phần thân trên lạnh lạnh, lại bị cái tên đó xé rách áo khoác. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không xé rách áo của cô. Tên áo đen cười và nói bên tai cô. Lộ Tinh quả nhiên không dãy giụa thêm nữa, nhưng phát hiện tên đó lại đưa tay, từng khuy mở khuy áo sơ mi của cô. Anh làm gì vậy? Lộ Tinh hoảng hốt, đưa chân ra dẫm lên mu bàn chân đối phương. Đôi giày cao gót nhọn bằng thép thanh mảnh, giống như một con dao nhọn đâm xuống. Tên áo đen khó chịu hừng một tiếng, mắt hung dữ trợn tròn lên, mắng chửi. Con đàn bà thối tha, bây giờ ông mày sẽ phục vụ mày thật tốt. Đưa tay xé một cái, chiếc áo liền biến thành trăm mảnh vụn bay trên không trung. Lộ Tinh bị đánh trúng huyệt vị ở eo, liền cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Làm chuyện này trong nhà vệ sinh mất hứng thêm, tôi đưa cô đến chỗ tốt hơn. Tên áo đen cười khà khà, ôm lấy cô đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bóng đèn ở hành lang sáng lên, tên áo đen bỗng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy phía sau không xa, một người thanh niên thân hình cao lớn đứng đó. Người thanh niên này hiển nhiên là La Thuần đuổi kịp đến rồi. Tao khuyên mày, tốt nhất là thả cô ấy xuống, có lẽ còn có thể tha chết cho mày. La Thuần không biết Lộ Tinh có bị làm nhục không, chỉ thấy trong mắt cô không ngừng rơi lệ, trong lòng áy náy dày dứt, đã hạ quyết tâm giết tên áo đen. Dựa vào mày. Tên áo đen chế nhạo một tiếng, bất thình lình cơ thể nhoáng một cái thì đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở bên hông La Thuần, trong tay cầm con dao găm nhỏ dài đâm vào cổ của anh. La Thuần vung nằm đâm ra, tên đó lại biến mất một lần nữa, dường như hóa thành một làn khói xanh. Ra đây đi! La Thuần hét to một tiếng, quay người đấm một đấm vào khoảng không. Cả một bên vai phải của tên áo đen đó đều bị đấm vỡ, phụt máu lùi lại phía sau. La Thuần đưa tay ra đỡ chắc lấy Lộ Tình, cởi áo ra che lên người cô. Mày, rốt cuộc là ai? Tên áo đen bò dậy một cách khó khăn, đột nhiên hét to. Đi chết đi! Một lần nữa, tên áo đen lại biến mất tại chỗ. La Thuần vốn cho rằng hắn ta muốn liều chết một phen, nhưng lại phát hiện trong chớp mắt tên đó đã xuất hiện ở cuối hành lang, ra là muốn chạy trốn. Muốn chạy? La Thuần vùng tay phóng ra một con dao găm, trong cự ly ngắn vỏn vẹn 20 mét, gần như trong chớp mắt dao găm đã đâm lên mắt cá chân của tên áo đen, lực lớn đến nỗi đâm xuyên xương mắt cá chân. Tên áo đen liền ngã nhào xuống đất. La Thuần ôm lấy Lộ Tình, từ từ đi đến, lật miếng vải đen trên mặt của hắn ta ra, lộ ra một khuôn mặt vàng khè. Ai phái mày đến đây? Vẻ mặt tên áo đen lộ ra sự khinh bỉ, mặt đầy giễu cợt. La Thuần đưa tay ra ấn vào ngực của hắn, nói: Tao ghét nhất là loại người vòng vo như bọn mày. Chân khí nhập vào xuất ra, trong chớp mắt đã phá hủy kinh mạch khắp cơ thể của đối phương. Tên đó toàn thân run rẩy, sắc mặt đau khổ, vội vàng nói: Tôi nói, tôi là người của tổ chức dạ sát phái đến. Nghe nói nhà họ Lộ có tin tức của bản đồ kho báu, tổ chức sai tôi bắt giữ cô để uy hiếp, ép hỏi ra vị trí của bản đồ kho báu của nhà họ Lộ. La Thuần thấy có hứng thú, lại hỏi thêm: Bản đồ kho báu mà các người khổ sở tìm kiếm, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói tìm thấy bản đồ kho báu thì có thể nhận được 3.000 bộ quần áo giáp vàng. Lộ Tinh lại hỏi: Làm sao mà các người biết được thân phận của tôi? Tôi không biết, tôi chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Cái gì cũng không biết, mày cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. La Thuần đưa chân ra, dẫm lên ngực hắn, chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn. Tên đó đột nhiên lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo. Diệp sát bọn tao có thù ắt sẽ báo, dám cản trở nhiệm vụ của bọn tao, mày sẽ phải trả giá thôi. La Thuần không chút do dự, trực tiếp dẫm nát tim của hắn. Loại tổ chức gian ác như thế này, khi anh đi lính không biết đã xử lý bao nhiêu tên rồi, bây giờ lại càng không sợ. Một tên đến giết một tên, hai tên đến giết cả đồi. Ai da, chỗ này của tôi đau quá. Lộ Tình đột nhiên cau mày lại, chỉ vào phần ngực của mình. La Thuần nhìn thấy trên tay có vết máu, biết cô đã bị thương, vội vàng xé áo ra. nhưng không cẩn thận lại đem miếng vải cuối cùng trên người cô cũng kéo xuống luôn. Nước da trắng ngần đù đưa không ngừng, Lộ Tình lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận cổ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.